Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chương 17, mật thất. Tom, ta gần nhất cảm thấy có chút buồn ngủ, không biết là xảy ra chuyện gì. Brent, ngươi khẳng định là cảm mạo, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Nhưng là, ta cảm thấy này không phải cảm mạo cảm giác. Chấm ngoặc kép, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Tom, Brent cảm giác mình giả lập ý thức dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Thân thể bị một luồng không thuộc về tự thân ý chí xâm chiếm. Hắn có thể cảm thụ chính mình thân thể, cảm nhận được tất cả xung quanh, nhưng vừa giống như là bị không biết tên ma chú điều khiển. Thân thể tự nhiên hành chuyển động, brain ý chí ở chính mình đầu óc nơi sâu xa xây dựng càng kiên cố tường tre. Đem cái kia cỗ tà ác âm lãnh ý chí ngăn cách ở tầng ngoài cùng. Hắn cảm giác mình thân thể cong khóe miệng, lộ ra một cái lạnh lùng nghiêm nghị nụ cười. Hắn cầm quyển nhật ký, ở phòng nghỉ công cộng bên trong chuyển động, sau đó hướng về cửa đi ra ngoài. Hắn dọc theo cầu thang trực tiếp hướng lên trên, cuối cùng đi tới lầu 2 một cái nhà vệ sinh nữ. Ở quan sát kỹ qua bên trong cái kia u linh không ở phía sau, hắn đi tới một cái bên bồn nước một bên, quay về cái kia mặt bên khắc rắn nhỏ đồng đầu rồng hí hí có tiếng. Brain duy trì chính mình tư duy mức độ thấp nhất vận chuyển. Nghĩ thầm Tom quả nhiên không kịp đợi. Vòi nước phát sinh chói mắt bạch quang. Nó bắt đầu thật nhanh xoay tròn lên. Đón lấy, bồn nước cũng chuyển động. Nó từ từ từ trước mắt biến mất. Lộ ra một cái có thể dung một người chui vào thô to ống nước. Hắn chui vào, theo trơn trượt đường ống nhanh chóng tuột xuống động. Như là xẹt qua một cái quanh co. Rẽ trái lượn phải thang trượt. Cuối cùng, đường ống dần dần trở nên trình độ. Hắn tốc độ thả chậm lại. Từ đường ống một đầu khác tuột ra. Tiếp đó, hắn dọc theo hắc ám tảng đá đường hầm đi vào trong. Đi ngang qua một tấm xanh biếc to lớn ra rán. Chuyển qua một cái lại một cái chỗ ngoặt. Ở một đạo điêu khắc hai cái lẫn nhau quấn quanh rắn tường đá trước lần thứ hai hí hí nói một câu. Nhường tường đá từ trung gian nứt ra rồi. Hắn không có dừng lại đi vào. Đây là một gian thật dài. Tia sáng phòng tối. Trước mắt có một tòa pho tượng to lớn. Hắn đi tới cao vót trụ đá dừng bước lại. Trong miệng hí hí nói một dài đoạn xà ngữ. Tượng đá khổng lồ miệng nứt ra rồi. Brain phát hiện thân thể của hắn nhắm hai mắt lại. Xà quái con mắt có phi phàm ma lực. Trực tiếp cùng nó đối diện sẽ khiến người tử vong. Mà gián tiếp nhìn thấy, người sẽ bị hóa đá. Có, o, o, a còng âm thanh từ pho tượng nơi sâu xa tiếp cận. Đó là to lớn rắn bò sát âm thanh. Nó rơi vào tảng đá trên mặt đất, chấn động đến mức mật thất đều run rẩy lên. Một người một rắn dùng xà ngữ giao lưu, Brain nghe không hiểu. Brain nghe được chính mình cổ họng bên trong phát sinh một tiếng sắc nhọn chói tai cười lớn. Tiếp đó, hắn bò lên trên xà quái thân thể. Brain có thể cảm nhận được lạnh lẽo trơn trượt cứng rắn vậy. Xà quái mang theo thân thể của hắn ở đường ống bên trong ngang qua hồi lâu. Cuối cùng đem hắn đưa về nguyên lai cái kia trong phòng vệ sinh. Bồn nước trở về tại chỗ, che lại cái kia thô to ống nước. Xà quái cũng chưa hề đi ra. Brain nhìn mình thân thể tự nhiên trở lại phòng nghỉ công cộng. Trở lại trong phòng ngủ, ngã nằm xuống giường, chiếm giữ ở trong người cái kia cỗ âm lãnh tà ác khí tức biến mất không còn tăm hơi. Brain ý thức trở về, ngăn cách Tom ảnh hưởng. Hắn mở mắt ra, bình tĩnh mà nhìn trần nhà, trong lòng nhẹ nhàng nói. Rất tốt, Tom, hắn nhắm mắt lại hồi ức Tom nói ra vài câu xà ngữ. Một câu ngắn gọn hẳn là mở ra. Một câu càng dài hẳn là thả ra xà quái cũng điều khiển nó xà ngữ. Câu cuối cùng hẳn là đưa ta đi ra ngoài, loại hình ý tứ. Bởi vì bản thân là thông qua chính hắn cổ họng nói ra. Hắn ấn tượng rất sâu sắc, mà ở trước hôm nay, hắn sử dụng một cái chứng kiến điểm, để cho mình chưa bao giờ thăng cấp qua. Ngôn ngữ phù văn học, trở thành nhập môn trình độ. Phía trên thế giới này rất nhiều ngôn ngữ cùng phù văn đều cần đặc biệt thiên phú. Tỉ như xà ngữ, Nhân loại cổ họng rất khó chuẩn xác phát sinh như vậy âm thanh. Cũng rất khó phân biệt ra được không giống hí hí lên trong lúc đó khác nhau. Điều này hiển nhiên cần một loại từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Mà, ngôn ngữ phù văn học nhưng có thể nhường hắn trình độ nhất định lẩn tránh thiên phú hạn chế. Brain từ trên giường bò lên, đem Tom quyển nhật ký khi theo thân trong túi để tốt. Phủ thêm áo tàng hình chạy ra ngoài. Hí hí tương đương, Brain ở phòng theo yêu cầu luyện tập hồi lâu. Cuối cùng cũng coi như triệt để nắm giữ mấy câu nói này. Cho tới muốn như thế nào điều khiển xà quái đây? Brain trầm ngâm một hồi. Bất luận làm sao, hiện tại ta có cùng Tom nói chuyện hợp tác tiền vốn. Hắn khoác áo tàng hình. Lần thứ hai đi tới mật thất vị trí cái kia nhà vệ sinh. Cái kia U Linh Myrtle cũng không ở nơi này. Brain vỗ tay cái đột. Nhẹ tiếng hô nói. Ika. Một cái gia tinh đùng một tiếng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Quay về hắn cung kính mà cúi đầu. Giọng the thé nói. Thiếu gia. Hogwarts tuy rằng cấm huyễn ảnh di hình, apparatus, nhưng ngăn cản không được gia tinh. Đây quả thật là một cái đáng giá lợi dụng lỗ thủng. Ika, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Brain nhẹ nhàng nói, nếu như chúng ta gặp phải nguy hiểm, ngươi liền mang theo ta huyễn ảnh di hình, apparatus, về tới đây. Hắn tuy rằng học được câu kia xà ngữ, nhưng kỳ thực cũng không chắc chắn lắm xà quái sẽ không công kích hắn. Dù sao hắn sẽ xà ngữ không nhiều, cũng không phải thiên sinh xà ngữ, mang lên Ika có thể ở then chốt thời điểm dẫn hắn đào tẩu. Tuân mệnh, thiếu gia. Ika nháy pha lê châu giống như mắt to một mặt vinh hạnh nói. Mở ra, Brain trong miệng phát sinh thanh âm tê tê, nhìn thấy ống nước lần thứ hai hiển lộ ra, hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Theo ta, hắn đối với Ika nói. Bọn họ theo ống nước trượt xuống dưới, dẫm trên đất vô số động vật nhỏ xương, đi ngang qua xà quái lột da, lần thứ hai đi tới cái kia pho tượng to lớn trước. Bốn phía là từng cây quay quanh cự xà trụ đá. Ở bên trong phòng bỏ ra quỷ quyệt bóng đen, xà quái không ở nơi này, nó tự hồ trở lại trong pho tượng diện. Brain ngẩng đầu nhìn kỹ pho tượng này, đây là Slytherin bản thân pho tượng. Có một tấm tuổi già sức yếu gầy gò mặt, thưa thớt chòm râu vẫn kéo dài tới chất liệu đá trường bào vạt áo lên. Hai viên con mắt khảm nạm lục bảo thạch, như là có sinh mệnh giống như nhìn chằm chằm hắn. Brain cẩn thận kiểm tra một chút, ở pho tượng mặt sau phát hiện một câu khắc văn, dùng là lệch xoay quấn quanh giường như bò sát rắn như thế văn tự. Đây chính là câu nói nào đây? Brain đang trầm tư, nhưng là... Slytherin đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây? Hắn không hiểu nổi Slytherin ý nghĩ. Lưu lại một gian mật thất cùng một con xà quái. Vì để cho chính mình người thừa kế trở về tinh chế trường học. Này quá ngu. Nếu như hắn thật muốn tinh chế trường học. Tại sao không chính mình đến? Trái lại muốn để cho mình người thừa kế để hoàn thành. Một khi cái kia người cũng không muốn tinh chế trường học đây. Brain cau mày suy nghĩ. Hơn nữa lưu lại dĩ nhiên là xà quái. Này rất nguy hiểm. Cũng rất dễ dàng ngộ thương cái khác tiểu phù thủy. Dù cho lưu cái tiếp theo hắc ma pháp vật phẩm đều nên so với xà quái đáng tin. Bất luận là từ môn, lịch sử ma pháp bản vẫn là khu sách cấm bí ẩn bên trong xem ra. Slytherin đều không phải một cái ác ôn. Vừa vặn ngược lại. Hắn xác thực có thể được xưng là một cái người vĩ đại. Làm Hogwarts người sáng lập một trong. Bí ẩn bên trong có ghi chép hắn là một cái hắc vu sư. Nhưng bản thân hắn trừ phản đối Mago xuất thân tiểu phù thủy tiến vào Hogwarts ở ngoài. Nhưng là một cái đối với học sinh phụ trách người. Ở lúc đó cũng khá được tán dương. Ở chưa phát sinh phân kỳ trước. Slytherin nhưng là Gryffindor bạn tốt. Làm sao cũng không thể là cái kẻ gian ác. Tom có biết hay không đây? Brain thở dài một tiếng. Slytherin lưu lại cái này mật thất. Sẽ có hay không có cái gì cái khác cân nhắc đây? Ika, trước tiên xác nhận một hồi. Người ở đây có thể hay không huyễn ảnh di hình? Apparatus, Brain nhẹ giọng đối với chính rụt rè đánh giá bốn phía Ika nói. Được rồi, thiếu gia, Ika âm thanh trả lời một câu, biến mất không còn tăm hơi sau, lại trở về chỗ cũ, có thể. Thiếu gia, rất tốt, nhắm mắt lại, Ika, không có ta mệnh lệnh không muốn mở. Bren tán thưởng một câu, cách tượng đá xa một chút, trong miệng hí hí có tiếng, nói như vẹt giống như nói ra câu nói kia. Pho tượng miệng lần thứ hai mở ra, Bren nhắm hai mắt lại, cảm nhận được cái kia con rắn to bò đi ra, chiếm giữ ở tượng đá bên chân hí hí có tiếng. Bren cảm giác được Ika tóm chặt lấy hắn cánh tay, tựa như lúc nào cũng muốn chuẩn bị huyễn ảnh di hình. Apparat, rời đi, hắn cúi đầu, hơi đem con mắt mở ra một cái khe nhỏ, nhìn thấy trên mặt đất trượt quay quanh khổng lồ thân rắn. Nó có diễm lệ xanh biếc vảy, như là đẹp đẽ ngọc thạch. Bren đứng ở đằng xa, thân thể kéo thẳng, cảnh giác xà quái đột nhiên công kích, cũng may sự tình không xấu. Xà quái tự mình tự chiếm giữ ở một bên, trên mặt đất dịu ngoan trượt, không có muốn công kích hắn ý đồ. Rằng co sau 3 phút, xà quái tự nhiên trườn ra cửa, đại khái là đi tìm đồ ăn. Bren nhẹ nhàng thở phào một cái. Hắn mở mắt ra, Slytherin pho tượng miệng như cũ mở lớn, bên trong đen ngòm, như là đi về vực sâu miệng lớn. Bren trong lòng hơi động, dặn dò như cũ nhắm chặt hai mắt ra tinh nói. Ika, mở mắt ra, đưa ta tiến vào cái kia cửa động. Ika cầm lấy Bren cánh tay, hơi xoay tròn, thân ảnh của hai người đột nhiên xuất hiện ở pho tượng trong miệng. Bên trong là thật dài hình tròn hành lang. Bọn họ theo nghiêng hành lang không ngừng hướng phía dưới đi tới. Dần dần, phía trước xuất hiện một tia dịu dàng ánh sáng xanh lục. Bọn họ đi ra cửa động, xuất hiện ở Bren trước mắt, rõ ràng là một gian khác mật thất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.